Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 512, kỳ quái chuyện. Chuyện kỳ quái, Roland sửng sốt một chút, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, ngươi nói gần nhất là bao lâu? Đại khái, mấy năm gần đây đi, Tiền Thương Nhất nói một cái tương đối rộng hiện thời gian. Vậy quá nhiều, ta thế nào nhớ được? Roland không chút suy nghĩ liền trả lời vấn đề. Tiền Thương Nhất nhấn xuống chính mình huyệt thái dương. Có thể nói một hai cái a. Ta ấn tượng tương đối sâu chính là 2 năm trước một lần kia. Một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ đốt sáng lên nửa bầu trời. Lúc ấy cả nước trên dưới cũng đang thảo luận chuyện này. Phi thường lửa nóng. Bởi vì đáp xuống khu không người. Không có tạo thành nhân viên thương vong cùng tài sản tổn thất. Cho nên mọi người đối với chuyện này liền dần dần làm giảm bớt. Roland nói xong tựa hồ nghĩ đến. Cái gì? Lúc ấy có rất nhiều phỏng đoán. Ngươi bây giờ tại liên hệ bên trên cũng có thể tìm tới. Ta nhớ được có người đặc biệt chỉnh lý qua. Ngươi chờ chút, ta giúp ngươi. Chính ngươi nhìn kỹ. Bất quá, ngươi đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Roland vì giúp Tiền Thương Nhất, tiếp theo bắt đầu lục soát tài liệu tương quan. Chính ngươi xem đi, đem trong tay sa bàn đưa cho Tiền Thương Nhất về sau. Roland tiếp tục làm chính mình sự tình. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là bắt đầu quan sát lên tài liệu tương quan. Tại 2 năm trước một ngày, bầu trời đột nhiên bị lóa mắt lam sắc quang mang chỗ chiếu sáng. Nguyên bản bầu trời xanh thẳm đột nhiên biến cực kỳ quỷ dị. Càng quan trọng hơn là, tại thời khắc này, nhiều trong lòng người đều sinh ra cảm giác sợ hãi. Chuẩn xác hơn nói là tận thế tiến đến cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Trừ một số nhỏ người đối với chuyện này vẫn như cũ cảm thấy hứng thú bên ngoài. Phần lớn người đều ở vào thờ ơ trạng thái. Mà khi thiên thạch bị tìm tới về sau, liên hệ bên trên lần nữa nhắc lên liên quan tới chuyện này thảo luận trào lưu. Rất nhiều phân tích thiếp mời bắt đầu xuất hiện, thậm chí còn có một ít người dựa vào này một dị tượng viết một chút chuyện ngắn. Về sau, theo càng nhiều điểm nóng tin tức xuất hiện, liên quan tới sự kiện này thảo luận cũng chỉ tại một số nhỏ người bên trong trò chuyện. Đúng là rất khả nghi. Chẳng lẽ nói là vành đai thiên thạch tới một loại nào đó sinh vật hoặc là một loại nào đó virus mà Cooper của quốc người không có để ý. Hoặc là nói cao tầng để ý nhưng cũng không có tìm tới biện pháp giải quyết. Cân nhắc đến tin tức lan rộng ra ngoài sẽ dẫn phát khủng hoảng. Cho nên lựa chọn xử lý lạnh. Đồng thời vụng trộm chế tạo có thể làm cho chính mình kéo dài tuổi thọ biện pháp. Tỉ như đóng băng. Kỳ vọng có thể dùng cái này tránh thoát tràng tai nạn này. Thiên Giang Nguyệt sau khi xem xong. Nói. Không đúng. Ngươi quên sao? Văn Thành Trí để chúng ta về tới đây. Không phải là vì để chúng ta cải biến đã phát sinh sự tình. Mà là tìm tới Cooper của quốc vì sao lại diệt vong nguyên nhân. Nếu nguyên nhân thật là dạng này. Vậy chúng ta căn bản không cần tìm kiếm không phải sao? Văn Thành Trí khẳng định sẽ biết. Đã hắn có thể thông qua luyện kim thuật sớm tại trong linh hồn của chúng ta thiết lập cùng linh hồn. Đánh dấu có liên quan nội dung. Như vậy hắn khẳng định cũng biết chuyện này. Tiền Thương Nhất bác bỏ Thiên Giang Nguyệt suy đoán. Roland nói có rất nhiều chuyện kỳ quái. Kỳ quái này một từ phi thường ý vị sâu xa. Phát sinh thiên tai không kỳ quái. Phát sinh dục vọng cũng không kỳ quái. Như vậy cái gì gọi là kỳ quái? Ta nghĩ khả năng cần cộng thêm liên tục 2 chữ. Nếu như nói thiên tai dục vọng liên tiếp phát sinh. Hơn nữa còn không có tìm được nguyên nhân. Cũng không có biện pháp giải quyết. Dưới loại tình huống này, ta nghĩ hẳn là có thể xưng là kỳ quái. Ưng Nhãn cấp ra cái nhìn của mình. Đúng là, bất quá bây giờ chúng ta tạm thời còn sẽ không sử dụng liên hệ tra tìm tài liệu tương quan. Khả năng điều tra sự tình còn cần lại chậm lại 1 tuần. Mặt khác, Văn Thành Trí vì cái gì vẫn như cũ không liên hệ chúng ta. Có lẽ chúng ta có thể theo trong miệng hắn hỏi ra một ít manh mối. Tiền Thương Nhất cũng không cho rằng Văn Thành Trí sẽ buông tay mặc kệ. Bởi vì tại đối phó 3 người thời điểm, Văn Thành Trí cũng coi là hao tốn rất nhiều tâm trí. Lại thêm hắn phải biết nguyên nhân, cho nên khẳng định phải bảo trì nhất định liên hệ. Nếu không, nếu như ba người phát hiện nguyên nhân, nhưng không cách nào liên hệ hắn. Cứ như vậy, hắn làm sở hữu cố gắng chẳng phải uổng phí rồi sao? Cùng một thời gian, thành phố Das, một tòa phổ thông trong phòng. Một tên người mặc màu đen rộng rãi trường bào lão nhân đi vào tầng hầm. Đem cửa khóa trái về sau. Hắn dùng trong tay ánh nến đốt sáng lên cả phòng. Từ trong phòng vật phẩm đến xem. Đây là một cái phòng thí nghiệm. Ai? Vẫn là thất bại. Chẳng lẽ nói đơn độc tồn tại linh hồn thật không thể dung hợp? Liền xem như đồng loại linh hồn cũng không thể dung hợp sao? Linh hồn thật cứ như vậy đặc thù. Vì cái gì chỉ có nó bất tuân theo cơ bản quy tắc? Đây có phải hay không là tại hướng mọi người ám chỉ cái gì? Lão nhân lắc đầu, đưa tay đem bàn thí nghiệm bên trên vật phẩm quét đến một bên. Tiếp theo hắn theo trường bào hạ lấy ra một cái tiểu chiếc lồng. Trong lồng là phi thường dễ thương chuột bạch. Chỉ bất quá này hai cái chuột bạch không nhúc nhích, giống như bị cái gì lực lượng cố định trụ. Lão nhân tại chiếc lồng bên trên chạm nhẹ một cái. Trong lồng chuột bạch lập tức khắp nơi tán loạn. Nhưng vô luận bọn chúng chạy thế nào, cũng chạy không ra này một ít tiểu nhân lồng giam. Cấp cao tức trùng hai hộp. Nguyệt dạ miêu phân nhánh cái đuôi. Còn có, chấm ngoặc kép. Lão nhân tiếp tục theo trường bào bên trong móc ra một ít kỳ quái vật phẩm. Ai, đều là một ít không có xử lý qua nguyên phẩm. Còn cần chính mình đến xử lý. Lại không có công cụ. Thật sự là phiền toái a. Chấm ngoặc kép. Linh hồn thí nghiệm tại Cooper cổ quốc là bị cấm chỉ. Chỉ có quan phương chỉ định cơ cấu mới có thể tiến hành. Mà tại liên quan tới linh hồn thí nghiệm bên trong, linh hồn dung hợp là mệnh lệnh rõ ràng cấm, không cho phép bất luận cái gì luyện kim thuật sư đi nếm thử. Nhưng vấn đề là quan phương chưa từng có công bố qua cấm nguyên nhân. Theo linh hồn nghiên cứu tiến triển càng ngày càng chậm, bộ phận luyện kim thuật sư đem mục tiêu đặt ở linh hồn dung hợp bên trên. Đây là một cái bị cấm chỉ con đường, nhưng cũng không có nghĩa là con đường này là sai. Chỉ ít cho tới bây giờ, vụng trộm nếm thử luyện kim thuật sư còn chưa phát hiện có thể làm cho bọn họ từ bỏ kết quả. Trước tiến hành nhiệt độ thấp đông lạnh 2 giờ. Tiếp theo, chấm ngoặc kép. Lão nhân một bên đọc vừa bắt đầu xử lý chính mình mang vào vật phẩm. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền ra một tiếng động rất nhỏ. Thanh âm này phi thường nhỏ, có thể bị phóng đại về sau lại không cách nào xem nhẹ. Mà đối hoàn cảnh bén nhạy dị thường, lão nhân phát hiện này nhỏ xíu không thích hợp. Hắn nhướng mày, không lại xử lý trong tay nguyên phẩm, ngược lại bắt đầu sử dụng luyện kim bột phấn trên bàn họa luyện kim trận. Hai tay cùng lúc thao tác, dùng hình tròn làm nền, mấy cái ngôi sao 5 cánh cùng 6 ngôi sao đan xen vào nhau. Làm hết thảy sau khi hoàn thành, lão nhân liền tranh thủ chính mình mang vào tất cả vật phẩm đều bỏ vào luyện kim trận bên trong. Kể cả hai cái chuột, tầng hầm cửa mở bắt đầu mở ra. Lão nhân hai tay đặt tại luyện kim trận bên trên, trong miệng phát ra khó đọc âm tiết. Này một ít âm tiết chính là tiền thương nhất tại học tập Cooper ngôn ngữ thời điểm phi thường khó. Mà nắm giữ âm tiết, luyện kim trận bắt đầu phát ra màu trắng ánh sáng. Lão nhân thu hồi hai tay, màu đỏ ngọn lửa theo luyện kim trận tuôn ra. Mà luyện kim trận bên trong vật phẩm cũng bắt đầu thiêu đốt. Không, chuẩn xác hơn nói là tại phóng thích năng lượng. Hỏa diễm một mực vọt tới trần nhà, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tại luyện kim trận trung ương, chỉ còn lại một đoàn màu đen bụi, căn bản nhìn không ra là cái gì. Thành thị cục an ninh, 5 người đi vào tầng hầm, đồng thời lộ ra ngay trong tay giấy chứng nhận. Ngôi sao vòng luyện kim thuật sư Yu, người đã trái với luyện kim thuật thí nghiệm tương quan an toàn pháp tắc, mời tiếp nhận điều tra. Lão nhân nhô ra hai tay, cái gì cũng không có giải thích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.